Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 130, ngọn lửa ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ giết em? Tiêu Tịch hỏi. Những kẻ đó, những kẻ không có mặt. Đứa trẻ co rúm lại, không chịu rời khỏi bên hắn. Khi anh biết đến sự tồn tại của bọn chúng, chúng sẽ xuất hiện bên cạnh anh, rồi giết chết anh. Anh càng sợ hãi, chúng càng mạnh hơn, chúng tràn đầy hơi thở của tử vong. Chúng chính là hiện thân của cái chết. Tiêu Tịch nhìn quanh, vùng hoang mạc xám đen trống trải đến mức gần như không có nơi nào để ẩn nấp. Nhưng mối nguy mà đứa trẻ kia nói đến, rốt cuộc đến từ đâu? Bài thi này không hề có giới hạn thời gian cụ thể. Do chú vật đã mất hiệu lực, hắn hoàn toàn không có cách nào để xác định thời gian trôi qua. Hắn không biết đã qua bao lâu, có thể là một ngày, có thể là một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, tổng cộng đã có 7 cây thập tự giá bùng cháy. Những kẻ bị trói lên có nam có nữ, một số mang dáng vẻ con người, số khác lại là quái vật hoàn toàn. Mỗi lần Tiêu Tịch đến nơi, những người đó đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại tro xám hòa lẫn với lớp đất bên dưới. Hắn không biết họ đến từ đâu, bởi từ lúc bị đưa vào nơi này, ngoài đứa trẻ bên cạnh, hắn chưa từng gặp bất cứ ai khác. Ở đây không có thức ăn, cũng không có nước. Tiêu Tịch dường như không cảm thấy đói, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ. Trong thời gian đó, đứa trẻ kia ngày càng trở nên kỳ lạ, dường như có một thứ gì đó lạnh lẽo đang dần tiếp cận nó. Muốn kéo nó rời khỏi hắn, nó bắt đầu hoảng loạn, nhất định phải ôm chặt lấy cánh tay hắn mọi lúc, dù chỉ một giây cũng không chịu buông. Có những lúc Tiêu Tịch giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Thấy cậu bé vẫn chưa ngủ, đôi mắt đỏ rực đang chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt ấy trong suốt như hồng ngọc, tựa như có ngọn lửa cháy bên trong, lại giống như đang ẩn giấu một vũng máu sâu thẳm. Anh, đứa trẻ lên tiếng, người tiếp theo bị trói lên thập tự giá chính là em. Nếu em chết rồi, anh sẽ đến tìm em chứ? Tôi sẽ không để em chết. Tiêu Tịch đã dần nhận ra sự bất thường của thế giới này. Dường như nơi này vốn dĩ không phải là một thế giới theo nghĩa vật lý thông thường. Rất nhiều quy tắc ở đây đều không hoàn chỉnh, có nhiều điểm vô lý, chẳng hạn như không gian vô hạn bị kéo dài, hay thời gian không thể xác định được dòng chảy. Nhưng suốt khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy con quái vật mà đứa trẻ kia nhắc đến. Như thể nó chỉ tồn tại trong thế giới mà chỉ đứa bé ấy mới có thể nhìn thấy. Vì không có đêm tối, họ chỉ có thể dựa vào những cột lửa bùng lên ở chân trời để phân biệt ngày và đêm. Không thì, anh giết em trước đi. Đứa trẻ đột nhiên nói, em không muốn bị trói lên thập tự giá. Em sợ ánh lửa, em không muốn bị thiêu thành tro bụi, tan biến theo gió, không một ai nhớ đến em. Không, tôi sẽ không để em chết như vậy. Tiêu Tịch nói, giết em đi, anh. Cậu bé vẫn khẩn cầu, nhưng Tiêu Tịch chỉ im lặng. Hắn có linh cảm, có lẽ bản thân sẽ không bao giờ có thể vượt qua bài thi này. Hôm đó, Tiêu Tịch ngồi trên mặt đất, nhìn đứa trẻ đang ngủ trong lòng mình. Bỗng dưng, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Giao nó cho ta. Tiêu Tịch lập tức bừng tỉnh khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đứng bật dậy, ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Cảnh giác nhìn xung quanh. Giao nó cho ta. Giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên. Âm thanh trầm thấp và yếu ớt, giống như có vô số người đang thì thầm trong cổ họng. Nhưng khi thấy Tiêu Tịch không chịu buông tay, giọng nói kia trở nên dữ dội, thậm chí là điên cuồng. Nó lớn dần, như sấm sét nổ tung bên tai hắn. Giao, nó, cho, ta. Đứa trẻ giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ ôm chặt lấy eo Tiêu Tịch, không chịu buông tay. Trên bầu trời thấp thoáng ánh chớp trắng, bên trong đầu Tiêu Tịch bùng lên từng cơn đau dữ dội. Cút đi. Tiêu Tịch giơ thanh tội đao trong tay, nhưng hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì quái dị bên cạnh mình. Chúng dường như không tồn tại trong cùng một chiều không gian với hắn. Chỉ cần giao nó cho ta, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Giọng nói kia tràn đầy dụ dỗ. Ngươi có thể rời khỏi nơi này. Không, Tiêu Tịch lạnh lùng từ chối. Hắn nhìn thấy trong đứa trẻ này bóng dáng của rất nhiều người. Có Trọng Bạch của thế giới thực, có cả chính bản thân hắn lúc còn bé, là một đứa trẻ từng bị thầy bỏ rơi. Hắn hiểu rõ cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào. Vậy nên, hắn tuyệt đối không thể buông tay, để mặc lũ quái vật kia mang đứa trẻ này đi. Xoẹt xoẹt, âm thanh giống như lửa bùng lên. Vậy thì, cùng chết đi. Những cây thập tự giá khổng lồ đột ngột dựng lên. Những ngọn lửa hung tợn trào dâng từ dưới lòng đất, như ngọn lửa ác quỷ từ địa ngục sâu thẳm, có thể thiêu rụi tất cả. Tầm nhìn của Tiêu Tịch đột nhiên bị nâng lên. Giờ phút này, hắn bị trói trên một cây thập tự giá khổng lồ. Tay chân đều bị xuyên thủng bằng những lưỡi dao sắc bén. Không cho phép hắn trốn thoát. Ngọn lửa như mặt trời thiêu đốt thân thể hắn. Đau đớn đến tận sâu trong linh hồn. Anh, đứa trẻ bị một móc sắt xuyên qua bụng, treo lơ lửng trên người Tiêu Tịch. Đầu còn lại của móc sắt đâm xuyên qua xương bả vai hắn, khiến toàn bộ trọng lượng của đứa bé dồn lên hắn. Cậu bé càng nép vào Tiêu Tịch, móc sắt càng ăn sâu vào cơ thể. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không chịu rời khỏi hắn. Cậu bé nức nở, cuối cùng chỉ có thể siết chặt lấy hắn, tìm kiếm sự an ủi. Anh ơi, em sợ lắm. Anh, đừng sợ. Tiêu Tịch khẽ dỗ dành. Mái tóc trắng của cậu bé bị ngọn lửa bén vào, bùng cháy như một ngọn lửa sống động khác. Ngay từ khi bước vào bài thi này, hắn đã mất đi quyền chủ động. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất được giao, trốn thoát khỏi vực sâu vĩnh sinh. Ngoài ra không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác. Không gian ở đây vô tận, hoàn toàn không có đường thoát. Hắn nhìn lên bầu trời xám đen tiệp màu với mặt đất, trong đôi mắt nhạt màu chỉ phản chiếu lại bóng tối ngột ngạt này. Dưới chân hắn là một lớp tro cốt dày đặc. Không ai biết nơi này đã có bao nhiêu người chết. Nếu biến tất cả tro cốt ấy thành thi thể, có lẽ nơi này đã bị lấp kín bởi từng tầng xác chết. Nhưng điều nực cười nhất chính là, một nơi đáng sợ như thế này lại mang cái tên Vĩnh Sinh. Tiêu Tịch cố sức giằng tay ra khỏi những lưỡi dao đâm xuyên cơ bắp mình, ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Đổi lại, hắn đã mất đi một nửa cánh tay. Sau khi thầy rời bỏ hắn, Tiêu Tịch từng có một quãng thời gian suy sụp. Hắn đã tự làm đau chính mình, thậm chí thử rất nhiều cách để tự sát, muốn đi theo thầy, nhưng cuối cùng, vì đặc tính tự phục hồi vết thương, giống như một lời nguyền của thần linh giáng xuống, hắn vĩnh viễn không thể chết được. Sau khi gia nhập học viện dị chủng, hắn mới tìm được chút hy vọng. Viên ngọc tròn trên ngực hắn, hắn giữ một niềm hy vọng mong manh rằng có lẽ thầy vẫn còn sống. Đây cũng chính là lý do duy nhất để hắn tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Hắn muốn tìm lại thầy, hỏi một câu, vì sao thầy lại rời bỏ tôi? Nhưng giờ xem ra, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại thầy nữa. Ngọn lửa nơi này dường như có thể thiêu rụi tất cả. Đặc tính phục hồi của hắn đã biến mất. Lần này, có lẽ hắn thực sự có thể chết đi. Đừng sợ, anh sẽ không rời xa em đâu. Tiêu Tịch dùng bàn tay còn lại, đẫm máu, không ngừng vuốt ve gương mặt cậu bé, để lại từng vệt máu dài. Ban đầu, lũ sinh vật quái dị kia đã nói rằng chỉ cần giao đứa trẻ ra, hắn sẽ không phải chết. Nhưng bây giờ, hắn lại sắp chết cùng cậu bé. Xét cho cùng, sự hy sinh của hắn dường như không hề đáng giá. Nhưng Tiêu Tịch không nghĩ vậy. Hắn từng dốc hết sức lực sinh tồn trong học viện, chỉ để lần theo dấu vết của thầy. Hắn thực sự muốn gặp lại thầy. Nhưng nếu cái chết của hắn có thể bảo vệ một đứa trẻ giống như hắn năm xưa, vậy thì cuộc đời hắn đã có ý nghĩa. hắn nguyện chết vì điều đó. Anh ơi, đau quá, cậu bé bật khóc, ngọn lửa mỗi lúc một lớn, sắp sửa nuốt chửng cả hai. Anh ơi, em đau quá, đôi mắt cậu như bị ánh lửa nơi đây thiêu đốt, biến thành một màu đỏ sẫm như máu. Tầm nhìn của Tiêu Tịch bắt đầu mờ đi, hắn chớp mắt, cố gắng phân biệt khuôn mặt đứa bé qua làn khói dày đặc. Đau quá, hu hu, móng tay cậu bé bấu chặt vào da thịt hắn, dùng hết sức bình sinh. Tiêu Tịch rút thanh đao từ trên thập tự giá xuống, đặt lên chiếc cổ mảnh mai của cậu bé. Đừng sợ, sẽ nhanh thôi, không còn đau nữa. Hắn thở đê ốc, nhẹ giọng nói, cách Trương.